Vưu vật nhi hỉ, chương 1131, gặng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế nói xong, thấy Trần Chiết không nói gì, cũng không dám hỏi thêm. Khoảng nửa phút sau, Trần Chiết chậm rãi nói. Canh chừng thời gian, nửa tiếng sau gọi tôi. Tài xế không hiểu gì cả, nhưng vẫn đáp. Vâng, Trần Tổng, nửa tiếng sau. Trần Chiết được tài xế dìu đến gõ cửa phòng Nhậm Huyên. Lúc này Nhậm Huyên vừa tắm xong, mặc váy ngủ, người toàn hơi nước, nhìn thấy người đứng ngoài cửa. Nhậm Huyên sững người một lúc, sau đó hỏi, có chuyện gì sao? Tài xế vẻ mặt khó xử. Chị Nhậm Huyên, nhà tôi có chút việc gấp, chị có thể giúp tôi một việc được không? Nhậm Huyên nhìn Trần Chiết đang say khướt, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút linh cảm, nhưng vẫn hỏi, việc gì vậy? Thấy Nhậm Huyên đồng ý, tài xế liền nói, chuyện là thế này, Trần Tổng tối nay uống khá nhiều, tôi sợ anh ấy nửa đêm quậy phá, chị cũng biết người say mà nôn mửa, lỡ nghẹt thở thì, Nhậm Huyên, nói đến đây, tài xế dò xét sắc mặt Nhậm Huyên. Vì không đoán được cô nghĩ gì nên anh ta có chút lúng túng. Chị có thể giúp tôi trông chừng Trần Tổng một chút được không? Nhậm Huyên hít một hơi thật sâu, không trả lời ngay. Nhận thấy sự kháng cự của Nhậm Huyên, tài xế vội vàng nói thêm. Không cần lâu đâu, nhiều nhất là một tiếng. Tôi về nhà đưa thuốc cho người già, sẽ quay lại ngay. Một tiếng đồng hồ, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhậm Huyên suy nghĩ một lát, mím môi, anh chắc chắn một tiếng sau sẽ quay lại chứ? Tôi không có ý gì khác, chỉ là nếu lâu quá, tôi e sẽ ảnh hưởng đến Trần Tổng. Tài xế chắc chắn trả lời, nhất định sẽ quay lại. Nhậm Huyên khẽ nhíu mày, đến phòng Trần Tổng sao? Người ta đã say đến mức này rồi, nhỡ ngủ ở đây thì làm sao đưa về được? Tài xế, được. Một lúc sau, Nhậm Huyên xuất hiện ở phòng Trần Chiết. Sau khi cảm ơn Nhậm Huyên rối rít, tài xế vội vàng rời đi. Nhậm Huyên đứng bên giường nhìn Trần Chiết một lúc, rồi xoay người đi ra phòng khách rót cho anh cốc nước ấm. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa nãy trên xe cũng không thấy anh say đến thế này. Rượu này ngấm ghê thật, Nhậm Huyên ngày thường ít uống rượu, cũng không am hiểu về nó nên chẳng hiểu tại sao. Nhậm Huyên bưng cốc nước trở lại phòng ngủ, ngồi xổm xuống bên giường, gọi, Trần Tổng. Trần Chiết cởi cúc áo, một tay che mắt, trông rất khó chịu. Nhậm Huyên thấy vậy, lấy một viên thuốc giải rượu đặt lên môi Trần Chiết. Anh nghe thấy em nói không? Thuốc giải rượu, anh uống một viên sẽ đỡ hơn đấy. Trần Chiết khẽ nhíu mày, hơi nghiêng mặt đi, khàn giọng nói, không uống. Từ khi tiếp quản Châu Thị Truyền Thông, hình tượng của Trần Chiết luôn là lạnh lùng pha chút lịch lãm. Đột nhiên nhìn thấy anh ta trẻ con như vậy, Nhậm Huyên không khỏi sững người. Bầu không khí này kéo dài khoảng mười mấy giây, Nhậm Huyên hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Nhậm Huyên đang định nghĩ cách hòa tan thuốc giải rượu vào nước để cho anh ta uống thì Trần Chiết đột nhiên bỏ tay xuống. Ánh mắt sâu thẳm, không thể nhìn ra cảm xúc thật sự. Giọng nói khàn khàn, em có biết Kỷ Mẫn đang theo đuổi anh không? Nghe vậy, Nhậm Huyên siết chặt cốc nước trong tay, mím môi, Trần Chiết nuốt nước bọt, cười khổ, vậy là em đều biết. Em chỉ là không quan tâm thôi đúng không? Cách chương.